Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, ta tất cả an bài xong. Người đồng ý là được rồi. Từ ra trong đại sảnh, Tần Vũ, Lâm Niệm Lôi, Tiểu Bạch ba người ngồi xuống, đến, uống trà, sẽ trưng màn thầu từ tàu tử, cho đám người pha nước trà, xoay người ngồi ở Từ Nham bên người. Không tự giác đánh giá lên Tiểu Bạch. Đến, hút điếu thuốc. Từ hội trưởng, Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá. Đưa cho Từ Nham một cây. Từ Nham nhìn một chút hắn. Đưa tay tiếp lên. Đào Lợi Sinh hoạt trấn chuyện bên kia nói xong rồi sao? Nói xong rồi. Hết thảy thuận lợi. Tần Vũ giúp Từ Nham châm thuốc lá về sau. Mỉm cười nói ra. Hôm nay không nói công sự. Nói chuyện việc tư. Từ Nham nhìn lướt qua Tiểu Bạch, cũng không có lên tiếng âm thanh. Tiểu Bạch buổi sáng tìm ta, nói hắn đang cùng Kiều Kiều yêu đương. Hiện tại cũng có kết quả. Ta tưởng tượng đây là chuyện tốt à. Liền đến nhà bái phỏng. Tần Vũ nhẹ nói lấy. Tiểu Bạch đâu? Trong nhà chỉ còn lại một cái lão cha. Ở cách xa, tại Tân Hương Phong Lực thôn bên kia. Tạm thời cũng không đuổi kịp tới. Lại thêm hắn cùng ta cũng rất lâu. Vì lẽ đó ta liền xung phong nhận việc. Đại biểu nhà hắn dài cùng ngươi nói chuyện. Từ Nham có chút phát hỏa trà sát khuôn mặt tử. Nhẫn nhịn nửa ngày trở lại. Cái này có chút quá nhanh. Chấm ngoặc kép. Vâng. Chúng ta Kiều Kiều còn tại đi học đâu. Cái này đột nhiên. Xác thực rất đột nhiên. Từ Mẫu cũng tương đối im lặng. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Nói thẳng nói ra. Từ hội trưởng, không cần bởi vì quan hệ của chúng ta, để ngươi tại chuyện này thượng cảm giác rất buồn rầu. Ngươi cảm thấy Tiểu Bạch thế nào? Ta nói thẳng là được. Từ Nham nghe nói như thế, trong lòng mắng to đậu phộng, trong lòng tự nhủ ngươi cũng tới. Vậy làm sao khả năng không cân nhắc quan hệ vấn đề? Ta nhìn hai tử ngược lại là rất tốt, dáng dấp trắng tinh, thật đẹp trai. Từ Mẫu khách quan đánh giá một câu. Tiểu Bạch không riêng dáng rất đẹp trai. Năng lực làm việc cũng là rất mạnh. Lâm Niệm Lôi cười xen vào một câu. Hắn là thiên thành hạch tâm. Về sau hoặc là sẽ phụ trách xuyên phủ địa khu liên kết bảo đảm. Hoặc là có thể sẽ tại hỗn thành lữ bên trong nhậm chức. Từ Nham ngược lại là rõ ràng Tiểu Bạch tại Tần Vũ đoàn đội bên trong địa vị. Bởi vì đánh Viễn Sơn chính là gia hỏa này tới. Đồng thời đến tiếp sau rất nhiều đại sự, cũng đều là hắn tự tay làm. Vì lẽ đó hắn chưa từng có chất vấn qua Tiểu Bạch tại thiên thành địa vị. Vâng, ta nghe Kiều Kiều nói. Tiểu Bạch là rất có thể làm, rất hiếu thắng. Từ Mẫu nhìn xem Tiểu Bạch gật đầu. Tần Vũ nghe nói như thế, lại liên tưởng lên Tiểu Bạch buổi sáng theo mình nói chuyện những chuyện kia. Trong lòng không hiểu có chút xấu hổ. Từ Mẫu nhìn xem Tiểu Bạch. Tiếp tục nói ra, ta đối đứa nhỏ này ngược lại không có ý kiến gì. Tướng mạo a, làm việc a, đều gắng gượng qua quan. Nhưng chính là chúng ta Kiều Kiều quá nhỏ. Còn tại Nam Thượng Hải đi học, hiện tại muốn kết hôn, có phải là quá sớm hay không? Từ hội trưởng, ngài nhìn Tiểu Bạch thế nào? Tần Vũ hỏi, Từ Nham trầm mặc nửa ngày. Đứa nhỏ này không có gì vấn đề. Ngài muốn nhận khả, vậy liền trước đính hôn. Chờ Kiều Kiều tốt nghiệp, ta bàn lại chuyện kết hôn cũng được. Tần Vũ lập tức trở về đạo. Lúc đầu dạng này không có vấn đề. Nhưng Kiều Kiều hiện tại, không phải mang thai nha. Thanh này hài tử đánh dụng, cũng không tốt lắm. Từ Mẫu có chút xoắn suýt. Một đầu tiểu sinh mệnh a, mà lại đối thân thể cũng không tốt a. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Nhẹ giọng hỏi, Kiều Kiều, là ngành nào a? Nàng học chính là luật sư. Từ Mẫu chi tiết trở lại. Cái kia rất tốt nha. Nàng hơn rồi. Lâm Niệm Lôi xen vào một câu. Lớn ba, hiện tại đã bắt đầu tại Nam Thượng Hải thực tập. Ai, Tiểu Vũ, ta nghe nói Triển Nam công ty không phải tại chiêu luật sư đoàn đội sao? Lâm Niệm Lôi lập tức quay đầu lại hướng Tần Vũ nói ra. Có quan hệ này, có thể để Kiều Kiều đi thử xem a. Năm thứ ba đại học, kỳ thật có hay không tại trường học cũng đều không quan trọng. Trước tiên đem an bài công việc tốt. Quay đầu có chút cái gì việc tư. Phê cái ngày nghỉ cũng thuận tiện à, cái này cũng không có vấn đề gì. Tần Vũ thỏa mãn nhìn xem. Lôi Lôi, cũng nhẹ giọng Song Từ Nham nói ra. Chúng ta Thiên Thành Dược Nghiệp tại Nam Thượng Hải cũng có phần công ty. Chuyện công việc rất dễ giải quyết. Kiều Kiều phải thích lưu tại chỗ ấy. Quay đầu ta chào hỏi là được. Nếu như không thích lưu tại chỗ ấy, nàng trực tiếp trở về tham dự xuyên phủ bên này làm việc cũng không thành vấn đề. Từ Nham nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ các người đều đã đem ta cô nương đường lui an bài đến rõ ràng. Xuyên phủ bên này thành lập đầu tư công ty, bối cảnh ngươi là rõ ràng, quy mô cũng rất lớn, tiền cảnh không tệ. Tần Vũ cười nói ra, hơn nữa cách ra còn gần, không cần đi bên ngoài giày vò. Chấm ngoặc kép, vậy nhưng thật là rất tốt. Từ Mẫu tới hào hứng, người nói chúng ta chỉ như vậy một cái cô nương, nếu như trong nhà bên này có tốt làm việc cơ hội, ai cũng không muốn để cho nàng hướng mặt ngoài chạy a. Nhiều vất vả a, đám người ngay tại lúc nói chuyện. Từ Kiều đã thay xong quần áo, từ trên lầu đi xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nói ra, cha, ta kỳ thật để ở nhà bên này làm việc cũng được. Từ Nham một mặt mộng bê ngẩng lên đầu. Trước ngươi không nói muốn tiếp tục đào tạo sâu, lưu tại Nam Thượng Hải phát triển sao? Cái kia, vậy bây giờ không phải có lo lắng nha. Ta muốn lưu ở trong nhà bên này. Từ Kiều vuốt vuốt lọn tóc, hơi có chút ngại ngùng trở lại. Từ Nham không nói gì. Tần Vũ nghe tiếng lập tức xông Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức ngầm hiểu, tự nhiên hào phóng đứng lên. Từ Thúc, a di, các ngươi là trưởng bối, vậy ta cũng tỏ thái độ, dù sao ta là nhìn chúng Kiều Kiều, ta sẽ đối nàng tốt, chỉ cần ta có, nàng muốn, ta đều cho nàng. Tiểu Bạch người này ưu điểm lớn nhất chính là không sợ hãi trận. Dù là trước mặt hắn đứng chính là quân đội tư lệnh, cũng có thể bình thường phát huy. Ngài nếu để cho ta làm con rể, trong nhà ngài liền lại thêm một đứa con trai. Ta hiếu thuận các ngươi, cho các ngươi dưỡng lão. Dưỡng lão cũng không cần, ta còn có thể động đậy. Từ Nham lập tức khoát tay áo. Hài tử ngươi ngồi. Từ Mẫu nhìn xem Tiểu Bạch, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Tiểu Bạch rất có nam nhân dạng. Hắn cùng ta tại nhất khối rất nhiều năm, trong nhà của ta cũng không có thân nhân, kỳ thật hắn liền cùng ta thân đệ đệ đồng dạng. Tần Vũ vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai nói ra, hắn kết hôn, ta cho hắn thu xếp xử lý. Từ Nham trong lòng rõ ràng, Tần Vũ là muốn cùng mình làm thân gia, làm sâu sắc song phương quan hệ, vì lẽ đó hắn mới có thể tích cực như vậy tới cửa đến đàm luận. Mà đối với Từ gia tới nói, hiện tại cũng đã cột vào Thiên Thành trên chiến xa, đồng thời còn có được không tệ địa vị. Vì lẽ đó Từ Nham bản thân đối chuyện này cũng không ghét. Lại đến nói một chút Tiểu Bạch, cái này Tiểu Tử Minh lộ vẻ Tần Vũ bên người đại hồng nhân, không sau đó người cũng sẽ không như thế tích cực giúp hắn quan tâm hôn sự. Lại thêm hắn cái tuổi này, liền có thể tại Thiên Thành phụ trách một đám chuyện rất trọng yếu. Cũng đủ để chứng minh tiểu tử này đầu không không, không phải cái giá áo túi cơm đồ. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Từ Nham cũng nháy mắt liền muốn thông thấu. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra, hài tử đều mang thai, làm khẳng định là không thể xử lý. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta chọn ngày, người để phụ thân của Tiểu Bạch cũng tới. Chúng ta thương lượng một chút hôn sự. Có ngay, Tần Vũ cười ha hả gật đầu. Cha, ta một hồi liền cho ta cha gọi điện thoại, để hắn tới. Tiểu Bạch lập tức tiếp một câu. Từ Nham một mặt mộng bê, người ngược lại không khách khí a. Cái kia không sớm muộn đều phải đổi giọng sao? Tiểu Bạch lập tức tiến lên. Ngài hút thuốc, lạc lạc. Lâm Niệm Lôi nhìn xem lỗ mãng Tiểu Bạch, che miệng nhịn không được cười. Ban đêm, Tần Vũ ba người tại Từ gia ăn bữa cơm, triệt để quyết định hôn sự, mới chậm rãi rời đi. Hai ngày sau, khu 9 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh người tới, chính thức đồng ý đem xuyên phủ tự trị quyền cho Hỗn Thành Lữ, đồng thời ký kết tương quan điều khoản.